Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2584, Tâm Kiếm, góc truyện audio.com, Tông Phi Ngư Thân Vẫn. Đối với dự đoán thiên bảng còn dư lại tu sĩ, cũng tạo thành thật lớn chấn nhiếp. Liền dự đoán thiên bảng đệ tứ Tông Phi Ngư, cũng đỡ không nổi Tô Tử Mặc sát phạt. Mặt khác một thân dục dịch tu sĩ, đều được suy nghĩ phía dưới. Nếu là mình đi lên khiêu chiến, còn có thể hay không còn sống trở về. Thứ hai chiến trường trên, phát giác được Tô Tử Mặc bên này đã chấm dứt chiến đấu. Vân Đình thế công càng thêm hung mãnh, càng lúc càng nhanh, Tần Cổ sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, toàn lực phòng ngự. Song phương trận chiến đấu này, sắp phân ra thắng bại. Nếu không phải có thể lại trong thời gian ngắn bắt lại Tần Cổ, tinh huyết hao tổn cực lớn, coi như là Vân Đình cuối cùng thắng được, đối với bản thân cũng sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Thậm chí khả năng ảnh hưởng tương lai tu hành. Đinh đinh đang đang, lưỡi mác dao kích thanh âm, dày đặc như mưa, tại trong tầm mắt của mọi người. Đừng nói là Vân Đình, đã liền Thần Tiêu Kiếm đều dường như biến mất không thấy gì nữa. Quay chung quanh tại Tần Cổ chung quanh, chỉ còn lại có một đạo bao quanh lôi đình kiếm quang. Xoay quanh tung bay, tung hoành ngang dọc, Tâm Kiếm. Đột nhiên, Vân Đình thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là hắn một đạo khác át chủ bài. Tâm Kiếm vô hình, một khi phóng thích, trực chỉ đối phương đạo tâm. Đây là nhằm vào đạo tâm một đạo sát phạt chi thuật. Đạo tâm bị phá, Tần Cổ trận chiến này thua không nghi ngờ. Nếu như không có cách nào chữa trị đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma đều là tiếp theo. Tần Cổ khả năng cả đời cũng không có nhìn qua bước vào chân nhất cảnh. Đạo này bí thuật uy lực mạnh yếu, cùng bản thân đạo tâm mạnh yếu cùng một nhịp thở. Nếu là tu hành giả đạo tâm không đủ mạnh đại, mà đối phương đạo tâm không thể phá vỡ, không hề kẽ hở, phóng xuất ra châm đối với đối thủ Tâm Kiếm, chính mình ngược lại sẽ lọt vào cắn trả. Đạo tâm bị hao tổn, Tâm Kiếm bí thuật thuộc về một thanh song nhận kiếm. Như đạo tâm không đủ mạnh, hoặc là đạo tâm không có đối với phương cường đại, sẽ gặp gieo gió gặt bão. Vân Đình có thể đem đạo này Tâm Kiếm bí pháp tu luyện thành công, còn phải đa tạ Tô Tử Mặc tại mấy nghìn năm đế phần trong ban cho hắn một trận thảm bại. Lần kia bị thua, lại để cho Vân Đình như mộng sẽ tỉnh. Lần kia bị thua, chẳng những không có đánh hắn, ngược lại lại để cho hắn đạo tâm trở nên càng cường đại hơn. Sự sắc sảo cường thịnh, cuối cùng lĩnh ngộ Tâm Kiếm một đạo. Tại vừa mới cùng Tô Tử Mặc đại chiến bên trong, kỳ thật, Vân Đình đã từng cân nhắc qua vận dụng Tâm Kiếm bí thuật, nhưng hắn chần chờ xuống, còn không có tế ra đến. Hắn lo lắng, đạo này bí pháp phóng xuất ra, Tô Tử Mặc đạo tâm tổn hại, hắn làm mất đi một cái đối thủ cường đại. Lúc này Vân Đình vẫn cũng không hiểu biết, hắn lần này buông tha cho, chờ vu trong lúc vô hình, cứu mình một lần. Nếu là hắn đối với Tô Tử Mặc phóng thích Tâm Kiếm bí thuật, giữa hai người trận chiến ấy sớm có thể kết thúc. Tô Tử Mặc là cô đọng đạo tâm thê cấp 10 đạo tâm. Vân Đình phóng thích Tâm Kiếm, nhất định sẽ gặp đến cắn trả. Thứ hai chiến trường trên, đối mặt vô hình Tâm Kiếm, Tần Cổ không có bất kỳ thần thông bí pháp có thể cùng chi đối kháng. Chỉ có thủ vững đạo tâm, ổn định đầu trận tuyến. Chỉ cần bản thân đạo tâm đầy đủ cường đại, không có bất kỳ kẽ hở, một khối Vân Đình Tâm Kiếm sẽ gặp không công mà lui. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Cổ đạo tâm xác thực đầy đủ cường đại. Mặc dù là chân tiên cường giả, đều muốn chuyển thế trùng sinh, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, có thể nói là vạn trong không một. Chân tiên chuyển thế, đầu tiên yêu cầu bản thân hồn phách bảo tồn hoàn hảo. Nếu là nguyên thần lọt vào trọng thương, bị đánh đến hồn phi phách tán, mặc dù có bao nhiêu tuyệt thế cường giả thủ hộ, cũng không có khả năng chuyển thế trùng sinh. Hồn phách trốn vào luân hồi trước, cần phải có tiên vương cấp bậc cường giả thi pháp thủ hộ. Ở phía trên lưu lại ấn ký. Giai đoạn trước những thứ này, vẫn còn nhân lực có khả năng khống chế trong phạm vi. Một khi trốn vào luân hồi, hết thảy đều là thiên mệnh. Tại lục đạo luân hồi ở bên trong, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Hồn phách trên lưu lại ấn ký, cũng có thật lớn tỷ lệ sẽ bị cọ rửa mất. Một khi ấn ký biến mất, cuối cùng có thể hay không chuyển thế thành công, hoặc là chuyển thế thành vì cái gì sinh linh, đều không thể xác định. Mặc dù chuyển thế trở về, từng đã là chân tiên, cũng đem trở thành một mới sinh linh, cùng kiếp trước không có chút quan hệ, không có ấn ký, kiếp trước cường giả, tự nhiên cũng không cách nào tiếp dẫn, đem tìm về, thu nhập tông môn, có thể nói, có thể chuyển thế thành công chân tiên. Không có chỗ nào mà không phải là thượng thiên chiếu cố người may mắn. Hơn nữa, tần cổ chuyển thế trở về, hai đời tu hành, đạo tâm cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng cùng lúc đó, hai đời tu hành, cũng có nghĩa là, hắn kiếp trước thất bại. Một trận chiến này, hắn không dám khiêu chiến đỉnh cao trạng thái ở dưới Vân Đình. Chỉ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cũng chứng minh ở kiếp này thất bại. Có thể nói, khi hắn đứng ra đây khiêu chiến Vân Đình thời điểm, đạo tâm cũng đã lưu lại sơ hở chí mạng. Thất bại, Kỳ Tiên Quân Du nhìn qua trên chiến trường tần cổ, khẽ lắc đầu, chỉ nói hai chữ. Nàng lúc trước từng có ý ngăn trở tần cổ, cũng chính bởi vì nhìn ra tần cổ đạo tâm trên kẽ hở. Chỉ tiếc, tần cổ khư khư cố chấp, cuối cùng bị buộc đến một bước này. Thứ hai chiến trường trên, tần cổ đứng tại nguyên chỗ, trừng mắt hai mắt, đầu đầy mồ hôi, thần sắc biến ảo, lúc sáng lúc tối. Phốc, đột nhiên, tần cổ há miệng, phun ra một đoàn máu tươi. Đạp đạp đạp, tần cổ mặt xám như tro, liên tục rút lui. Bằng vào cuối cùng còn sót lại một tia lực lượng, theo cự thạch trên chiến trường ngã xuống đi ra ngoài. Bịch, tần cổ rơi xuống rơi trên mặt đất, đầy người bùn đất, chật vật không chịu nổi. Thần sắc đen tối, hắn đạo tâm tổn hại, đã vô lực tái chiến. Hôm nay có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh. Sơn Hải Tiên Tông một chúng tu sĩ liền vội vàng tiến lên, đem tần cổ dìu dắt đứng lên. Trở lại trong bữa tiệc, Vân Đình đứng ở trên đá lớn, cầm kiếm mà đứng, khuôn mặt huyết sắc, cũng thiếu rất nhiều. Hắn xuất ra một chút linh đan diệu dược, một tia ý thức nuốt vào, hơi hơi thở hổn hển, không có tiếp tục đuổi giết tần cổ. Thứ nhất, trận này đại chiến, máu tươi của hắn tiêu hao thật lớn, cần nghỉ ngơi. Thứ hai, tần cổ kiếp trước thất bại, chuyển thế trùng sinh, ở kiếp này lại lọt vào đả kích như vậy. Hôm nay tuy rằng giữ được tính mạng, tương lai cũng sẽ phai mờ nhưng vui nhiều người. Thành tựu có hạn, đại chiến đến tận đây. Dự đoán thiên bảng trước 42 trận đại chiến, đã có kết quả. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc cùng Vân Đình, phân biệt vị trí thiên bảng thứ nhất, thứ hai vị trí. Lấy tần cổ, tông phi ngư thủ đoạn, đủ để ổn thỏa thứ ba, đệ tứ, mà hôm nay, hai người một chết một tổn thương, liền leo lên thiên bảng cơ hội cũng không có. Không ít tu sĩ trong lòng thở dài, thổn thức không thôi. Tần cổ, tông phi ngư hai người vốn định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới lại lạc đến một chết một tổn thương thê thảm kết cục. Không khỏi làm người cảm khái một tiếng. Tạo hóa trêu người. Thứ hai chiến trường lên. Vân Đình xa nhìn đệ nhất chiến trường trên Tô Tử Mặc, nhếch miệng cười cười, nói: Tô Tử Mặc, ngươi thắng. Một trận chiến này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ là bởi vì Tô Tử Mặc so với hắn càng trước thắng được, càng bởi vì Vân Đình trong lòng rõ ràng, Nếu là Tô Tử Mặc đối với hắn phóng thích vừa mới ba đại sát chiêu, hắn cũng rất khó để đỡ được. Bất quá, Vân Đình lời nói xoay chuyển, cất giọng nói, một trận chiến này ta thua rồi, cũng không có nghĩa là người vĩnh viễn có thể thắng được ta. Tương lai đường còn rất dài, cuối cùng có một ngày, ta sẽ doanh ngươi một lần. Tô Tử Mặc cười cười, không nói gì. Vân Đình lúc này đây, đều không thể còn hơn hắn. Tương lai Vân Đình cơ hội nhỏ hơn. Hai người chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Cách chương.